Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, trở lại quốc đô. Không sai, thật có tiên đế tham dự ở trong đó. Thái tử sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói ra, lập tức, hắn liền thở dài một hơi, một mặt nản lòng thoái chí. Hắn tự thân là tiên vương, thuộc hạ cũng nắm giữ không ít tiên vương cường giả, nhưng liền tiên quân đều không có, dùng cái gì đi đối kháng tiên đế. Cũng chính là coi là như thế, hắn mới cơ hồ toàn quân bị diệt, thậm chí cơ hồ liền mình cũng đều vẫn lạc tại đây trong cánh đồng hoang vu. Cục diện như vậy, thái tử có thể nào không được nản lòng thoái chí. Mặc dù Diệp Dương nói muốn trợ giúp hắn trở thành thượng quan tiên quốc đế hoang, hắn đều không nhắc lên được kình đến, bởi vì hắn không cảm thấy Diệp Dương có thể có cùng tiên đế đối kháng thực lực. Quả thật có tiên đế, Diệp Dương là thật kinh ngạc, đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Thượng quan tiên quốc đế hoàng vẫn lạc nhất định sẽ nhường phụ cận mấy cái đại quốc nhìn chăm chăm, muốn chiếm lấy thượng quan tiên quốc cương vực, nhưng bọn họ đế hoàng cũng sẽ không trực tiếp tham dự vào trong đó. Hiện tại lại có tiên đế trực tiếp tham dự vào trận này trong hỗn loạn. Tiên quốc đế hoàng vẫn lạc cùng cái này tiên đế đến cùng có cái gì quan hệ? Hẳn là có, bất quá còn không ai thấy qua tiên đế xuất thủ. Tiên quân ngược lại là có không ít. Hắc hắc, ta những cái này hoàng đệ a, ỷ vào sau lưng cường đại thực lực, hoành hành bá đạo, liên tục đại chiến, sinh linh đồ thán a. Thái tử cười lạnh liên tục. Chỉ là, Diệp Dương lại là phát hiện thái tử toàn thân trên dưới cũng đều lộ ra một cỗ bi ai. Dù sao, hắn đã bị bài trừ tại đế hoàng người thừa kế ở ngoài. Diệp Dương tiếp tục kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng cung mấy cái kia tiên quân đều đi ra? Có riêng phần mình người duy trì. Lúc đầu, thượng quan tiên quốc có 4 đại tiên quân tọa trấn, mà trong đó một cái thượng quan kỳ cũng đang thiên không thành bị Diệp Dương đánh giết. Bởi vậy hiện tại còn có 3 cái tiên quân. Thái tử gật đầu, không chỉ là bọn họ, còn có một chút hoàng tử không biết từ nơi nào tìm tới một chút tiên quân làm chỗ dựa thạch. Ai, tóm lại ta là triệt để thất bại. Diệp Dương, đi thôi, ta tạm thời đến ngươi thế lực nơi đó đặt chân. Thái tử nản lòng thoái chí, đối tiên quốc đế hoàng là triệt để không có bất luận cái gì ý nghĩ. Diệp Dương vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm đi, có ta ở đây, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi đoạt lại đế hoàng chi vị. Thượng quan tiên quốc, cũng chỉ có ngươi mới có tư cách trở thành đế hoàng. Trưởng khống một nước, vừa nói, Diệp Dương cũng đã một lần nữa nhảy lên thôn thiên điêu trên lưng. Chỉ là, thái tử cũng không có làm như vậy, chỉ thấy hắn một mặt cảm kích nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, ta thật cao hứng đến lúc này. Ngươi còn có thể trợ giúp ta, ơn nghĩa như thế, ta suốt đời khó quên. Nhưng là, những người kia thực lực quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Ta mặc dù khát vọng trở thành nhất quốc chi chủ, nhưng cũng không muốn ngươi uổng đưa tính mệnh. Lên đây đi, ngươi cũng không phải không biết ta không đánh không nắm chắc trận chiến. Lúc này, Trần Võ Vương, Huyết Hải Vương đám người đã vượt qua binh tiên quốc. Diệp Dương ra hiệu thái tử nhảy lên đến, ở Diệp Dương rời đi đồng thời, hắn xác thực phân phó Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương phát binh. Dù sao, hiện tại thượng quan tiên quốc đại loạn, mặc dù hắn có thể cường lực trấn áp, nhưng dựa vào hắn cái này 2-3 người, cũng là không cách nào thành sự. Cuối cùng, thái tử vẫn là quyết định cùng Diệp Dương trở lại quốc đô. Tất nhiên Diệp Dương bảo đảm đi bảo đảm lại, hắn cũng lựa chọn tin tưởng Diệp Dương. Mà lại, cho dù Diệp Dương thật hay không năng lực trợ giúp hắn, nhưng hắn như thế nhiệt tâm, thái tử cũng không thể tâm ý nguội lạnh không phải. Thái tử quyết định tử chiến đến cùng. Nếu như thành công, như vậy hắn liền là thượng quan tiên quốc tân đế hoàng. Nếu như thất bại, nhiều nhất cũng chính là chết thôi. Thôn Thiên Điêu cũng không có bại lộ chân thân, mà là đem tự thân cảnh giới áp chế ở tiên vương cấp bậc. Trừ cái đó ra, Trần Vân Thiều cũng là đem cảnh giới áp chế ở tiên vương cảnh giới. Như thế, liền không nhận dung. Nhưng mặc dù như thế, Thôn Thiên Điêu tốc độ vẫn là cực nhanh. Rất nhanh bọn họ liền chạy ra khỏi hoang nguyên, bắt đầu hướng về tiên quốc quốc đô liền kích bắn tới. Một cái tiên quốc, cương vực mặc dù rất lớn, nhưng đối Thôn Thiên Điêu tới nói, vượt qua một cái tiên quốc cũng không khó. Đương nhiên, hắn hiện tại tự nhiên không cách nào bộc phát ra tối cường tốc độ. Bởi vậy, Diệp Dương là dự định mượn nhờ tiên quốc bên trong truyền tống trận. Nhưng hiện tại tiên quốc một mảnh hỗn loạn, chư hầu cát cứ, đất phong là vương, các nơi truyền tống trận cũng đã đóng lại. Diệp Dương căn bản không cách nào mượn dùng. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có thể phi hành đi qua. Một đường những nơi đi qua, đều là phát sinh đại chiến, đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, báo thù các loại. Hiện tại thượng quan tiên quốc là một mảnh hỗn loạn đâu. Sinh linh đồ thán cái nào? Bất quá, ngược lại là không ai dám động Diệp Dương một đoàn người. Dù sao, bọn họ thực lực vẫn là tương đối cường đại, trừ phi là tiên quân, nếu không ai dám động đến bọn họ. Chưa hết một ngày, bọn họ rốt cục chạy tới quốc đô. Nguyên bản quốc đô, có tiên quốc đế hoàng tọa trấn, náo nhiệt đồng thời càng là vô cùng phồn vinh, sinh cơ bừng bừng mà lại yên tĩnh vô cùng. Nhưng hiện tại quốc đô lại thỉnh thoảng đều phát sinh chiến đấu. Mặc dù trên tổng thể nhìn đến còn tương đối bình tĩnh, nhưng là có một loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác. Dù sao, các đại hoàng tử, vương hầu các loại đều tụ tập ở chỗ này, âm thầm giao thủ, tranh đoạt đế hoàng chi vị. Mà ở quốc đô bên ngoài, tụ tập đủ loại quân đội, không ngừng sinh ra ma sát, đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Dương tức khắc cảm thấy kỳ quái, những người này cùng đều tụ tập ở quốc đô làm cái gì? Nếu như là hắn, hắn biết dẫn đầu quân đội quét ngang tiên quốc cái khác cương vực, đem một cái địa phương công chiếm xuống tới. Như thế, chỉ cần nắm giữ mảng lớn cương vực, mặc dù không muốn quốc đô, hắn cũng có thể trở thành nhất quốc chi chủ a. Hiện tại mỗi người đều muốn danh chính ngôn thuận trở thành tiên quốc đời tiếp theo đế hoàng. Mà muốn trở thành danh chính ngôn thuận đế hoàng, nhất định phải đến truyền quốc ngọc tỷ. Bọn họ sở dĩ tụ tập ở chỗ này, chính là muốn chiếm lấy truyền quốc ngọc tỷ. Truyền quốc ngọc tỷ nơi tay, liền có thể trưởng khống tiên quốc quân đội. Như thế, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp các nơi phản loạn vương hầu. Tiếp theo trưởng khống tiên quốc, thái tử giải thích nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, cuối cùng là hiểu. Chiến vương, phượng vương bọn họ có cái gì động tác? Diệp Dương hỏi thăm. Chiến vương, phượng vương bọn họ ngược lại là án binh bất động, cũng không có rõ ràng có khuynh hướng cái nào hoàng tử ý tứ. Hơn nữa, cũng chính là bởi vì bọn hắn ở chỗ này, quốc đô mới có thể miễn cưỡng duy trì trước kia bình tĩnh. Thái tử giải thích, Diệp Dương có chút kinh ngạc. Chiến vương bọn họ mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ là vương hầu, còn có thể trấn áp quốc đô. Không phải nói có chút hoàng tử phía sau có tiên quân sao? Quốc đô kỳ thật chính là một kiện pháp bảo. Chiến vương, phượng vương bọn họ có thể ở nhất định trình độ trên trưởng khống quốc đô. Mượn nhờ quốc đô lực lượng, chỉ cần tại quốc đô, dù cho là tiên quân đều thế nhưng bọn họ không được. Thái tử tiếp tục giải thích, Diệp Dương giật mình, như thế. Trừ phi là tiên đế xuất thủ, nếu không sợ thật đúng là không người có thể đối phó chiến vương. Bất quá, có thể ở thời điểm này còn không có đứng đội, Diệp Dương cũng là bội phục chiến vương cùng phượng vương đám người. Chúng ta đi thái tử phủ a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Lập tức, Thôn Thiên Điêu liền bay lượn mà đi. Lúc này thái tử phủ đã bị cái khác hoàng tử chiếm đoạt ở. Thái tử lúc đầu chính là danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị truyền nhân. Bởi vậy, thái tử phủ cũng là tương đối đứng đầu. Những cái kia các hoàng tử đều thích tu hú chiếm tổ chim khách. Tựa hồ, bọn họ chiếm đoạt thái tử phủ sau đó, liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành đời tiếp theo đế hoàng dường như. Thái tử, ngươi lại còn dám trở về. Diệp Dương đám người nghênh ngang xuất hiện ở thái tử phủ phía trước. Trước tiên, thái tử phủ một chút binh sĩ liền nhận ra thái tử thân phận. Thậm chí, có ít người càng là trực tiếp liền động thủ, đều xéo ngay cho ta. Những cái này tiên nhân công kích còn không có rơi vào Diệp Dương đám người trên người. Một cái hét to tiếng liền từ hậu phương truyền tới. Lập tức, một mảng lớn lôi điện lăng không xuất hiện, trực tiếp oanh kích so những cái kia tiên nhân trên người. A, một trận tiếng kêu thảm thiết sau đó, những cái này tiên nhân liền sinh sinh bị một mảnh kia lôi điện bắn cho trở thành vỡ nát. Chết oan chết uổng, chúa công, lôi điện còn không có tiêu tán. Một đạo thân hình liền từ hậu phương bắn tới. Cuối cùng càng là xuất hiện ở Diệp Dương phía trước. Hướng về phía Diệp Dương cung cung kính kính liền lạy xuống. Lôi vương, người lúc nào thần phục Diệp Dương? Nhìn thấy người tới, thái tử quá sợ hãi. Một mặt vẻ khó tin. Hắn không có nghĩ đến Diệp Dương thế mà đem lôi vương cái này cứng đầu thu phục. Trách không được lôi vương khoảng thời gian này an tĩnh như vậy. Án binh bất động, nguyên lai, hắn cũng đã thần phục Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hiện tại tình huống như thế nào? Là ai chiếm đoạt thái tử phủ? Lôi vương nhíu mày, là nhị hoàng tử. Hơn nữa người này sau lưng có một cái tiên quân lão tổ duy trì. Chính là đứng đầu nhất cướp được truyền quốc ngọc tỷ hoàng tử một trong. Có đúng không? Vậy ta liền muốn hảo hảo xem một chút cái này tiên quân. Diệp Dương cười hắc hắc, chẳng hề để ý liền muốn tiến vào thái tử phủ. Lôi vương, người gan mọc lông, lại dám đến thái tử phủ nháo sự. Ta xem ngươi là hoạt nị vị. Liền ở lúc này, một cái già nua thanh âm từ thái tử phủ chỗ sâu truyền ra. Đồng thời, một đạo thân hình cũng đã xuất hiện ở Diệp Dương đám người phía trước. Chỉ là một cái khuôn mặt tiều tụy lão đầu, một bộ gần đất xa trời. Gần đất xa trời bộ dáng, nhưng người này trên người khí tức lại là 10 phần kinh khủng. Viễn siêu tiên vương, hẳn là tiên quân, thượng quan tả, ngươi xem như tiên quốc 4 đại tiên quân một trong. Ngươi chức trách là bảo vệ đế hoàng, bảo hộ tiên quốc, mà không phải thừa cơ quấy rối. Ngươi hiện tại là có ý gì? Lôi vương hét to lên, nhị hoàng tử liền là tân hoàng. Ta bảo vệ hắn có cái gì không đúng sao? Ngược lại là các ngươi, có gì giáp tâm, thượng quan tả, cũng chính là thượng quan tiên quốc 4 đại tiên quân lão tổ một trong. Lúc này đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương đám người. Đặc biệt là thái tử, hắn càng là sát ý bắn tóe, không che giấu chút nào bản thân đối thái tử sát ý. Ta nhổ vào, tiên quốc tân hoàng liền chỉ có một cái, kia chính là thái tử. Các ngươi những cái này yêu ma quỷ quái cũng muốn chiếm lấy truyền quốc ngọc tỷ. Trở thành tân hoàng. Quả thực là cười nhạo. Ngươi lập tức cút cho ta. Rời xa thái tử phủ. Lôi vương tương đối bá khí. Mặc dù chỉ là nhất giới tiên vương. Nhưng là trực tiếp trách mắng tiên quân cấp bậc thượng quan tả. Thượng quan tả sắc mặt âm trầm vô cùng. Sát ý lan tràn ra. Ngươi tự tìm cái chết. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn liền đột nhiên lộ ra đại thủ. Lăng không liền vỗ về phía lôi vương. Kinh khủng lực lượng bộc phát. Càng là bao phủ Diệp Dương đám người. Một cái không lọt. Rất rõ ràng. Thượng quan tả là dự định một bàn tay chụp chết Diệp Dương cùng thái tử đám người. Chỉ là. Hắn có cái này thực lực sao? Diệp Dương bên người thế nhưng là đứng đấy hai cái uy tín lâu năm tiên đế đâu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.